Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1233, chương 1233, Truy Phong. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn IMCSUAYEU1984TCN đã tặng nguyệt phiếu mùa hè thời tiết có chút nóng bức, trong đại lao mùi có chút khó ngửi. Để cho người có một ít cảm giác không thở nổi. Bất kỳ một chỗ nhà tù ở mùa hè thật giống như đều giống nhau. Rất ít có người sẽ lo lắng phạm nhân nhân quyền, tự nhiên cũng sẽ không cân nhắc bọn họ có phải hay không ở thư thái. Phạm nhân có thể còn sống cũng đã rất tốt, chết vừa vặn. Ở cổ đại trong đại lao, rất nhiều phạm nhân có lúc cũng không phải là bị kéo đến thức ăn thành phố miệng chém đầu mới chết. Rất lớn một nhóm người, thật ra thì đều là ở trong đại lao bị bệnh chết. Mà đối với như vậy phạm nhân, rất nhiều ngục tốt cũng vui vẻ với thấy loại chuyện này. Ngụy Trinh mặc dù trước kia là ngự sử bác sĩ, nhưng hắn bị giải vào nhà tù sau đó, hắn đãi ngộ cũng không có đặc thù gì. Hắn phòng giam có chút nhăn nhíu bẩn thỉu, mùi tràn ngập, để cho người cảm thấy muốn nôn mửa. Ngụy Trinh ở chỗ này đã nhịn mấy ngày, hắn có chút không chịu nổi. Có thể đối mặt hôm nay loại chuyện này, hắn vậy không có biện pháp nào. Hắn có chút hối hận mình tại sao liền làm ra loại chuyện này. Mấy năm này ở giữa, hắn đã đối với Lý Thế Dân có lớn hơn lòng tin. Hắn cảm thấy Lý Thế Dân là nhất định có thể khai sáng một cái Trinh Quán thịnh thế. Hắn đối với Lý Thế Dân trung thành đã không thể nghi ngờ. Mà sở dĩ lập Lý Kiến Thành bài vị là bởi vì là hắn cảm thấy thẹn với Lý Kiến Thành. Cảm thấy Lý Kiến Thành liền chết như vậy, còn bị Lý Thế Dân oan uổng, không khỏi quá mức vô tội một ít. Hôm nay Lý Kiến Thành không có bài vị, hắn liền muốn cho Lý Kiến Thành lập một cái, tới một cái, báo đáp Lý Kiến Thành đối với hắn ơn tri ngộ. Thứ hai, cũng là muốn để cho mình an lòng một chút. Hắn rốt cuộc là làm áy náy chuyện, chẳng qua là chuyện này lại bị những người khác phát hiện. Cho tới hắn bây giờ có lao ngục tai ương, mà hắn đối với Lý Thế Dân vẫn rất hiểu. Lý Thế Dân là một người nhân từ. Nhưng cái này nhân từ là đối với người dân mà nói, mà đối với kẻ địch, hắn có thể so với người bất kỳ đều phải tàn nhẫn. Nếu như hắn nhận định mình chính là mưu phản, hắn chắc chắn sẽ không tha mình. Bất an, tâm trạng bất an lan tràn ra. Hơn nữa trong đại lao im lìm trời nóng khí, Ngụy Trinh càng phát ra cảm thấy có chút không thở nổi. Hắn muốn lớn tiếng kêu lên, nhưng mà ở như vậy trong phòng giam, hắn lại không có chút nào muốn tiếng giống dũng khí, oi bức, tuyệt vọng. Mà ngay tại lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng bước chân, Ngụy Trinh trong lòng lại đột nhiên chìm một chút. Có lẽ, mình cuộc sống chấm dứt đi, Lý Thế Dân rốt cuộc phải đối với hắn ra tay. Rất nhanh, hắn liền thấy được người đến. Đó là một tên thái giám, Lý Thế Dân bên người thái giám, Ngụy đại nhân, thánh thượng tuyên ngươi vào cung, theo ta đi. Thái giám thái độ vậy, không được tốt lắm, cũng không coi là xấu xa. Hắn như thế sau khi nói xong, vẫy tay sai người mở ra phòng giam, sau đó liền thẳng đi ở trước mặt, Ngụy Trinh lòng không ngừng nhảy, nhưng theo hắn đi ra phòng giam sau đó, sắc mặt hắn liền lại thay đổi kiên nghị đứng lên. Đây là hắn nên có tư thái. Người ở trong bóng tối có thể hèn yếu, có thể có mình mềm yếu một mặt, nhưng một khi đi ra phải có dũng cảm đối mặt trên đời bất kỳ khó khăn, quyết tâm. Nếu không sợ chết, hoàng cung vẫn là cái đó hoàng cung. Ngụy Trinh đi theo cung nhân tiến vào ngự thư phòng. Lý Thế Dân không có ở phê duyệt tấu chương, hắn đang đợi Ngụy Trinh. Tội thần Ngụy Trinh, bái kiến thánh thượng. Ngụy Trinh bò lồm ngồm trên đất, hướng Lý Thế Dân thi lễ một cái. Lý Thế Dân nhìn Ngụy Trinh thật lâu không nói, mà Ngụy Trinh cũng không có mở miệng. hai người thành dáng vẻ này. Một người ngồi ở trên ngai vàng nhìn một người khác, mà một người khác quỳ sụp xuống đất, không có ngẩng đầu. Ngự thư phòng bầu không khí có chút ngưng trọng, có điểm quái dị. Hồi lâu sau, Ngụy Trinh lần nữa mở miệng nói: "Tội thần Ngụy Trinh, bái kiến thánh thượng." Mà đang ở Ngụy Trinh như vậy mở miệng sau đó, Lý Thế Dân nhất thời tức miệng mắng to: "Ngụy Trinh, trẫm nhưng có bạc đãi ngươi, vì sao phải như vậy đối với trẫm? Ngươi có biết hay không? Ngươi làm như vậy để cho trẫm rất thương tâm." Lý Thế Dân nói nhỏ mắng một trận, vậy chất vấn một trận. Ở Lý Thế Dân mắng chửi thời điểm, Ngụy Trinh cũng không có mở miệng, cho đến Lý Thế Dân mắng xong hết rồi, Ngụy Trinh cái này mới rốt cục mở miệng nói: "Thánh thượng, thần biết tội." Lý Thế Dân căm tức nhìn Ngụy Trinh, nói: "Ngươi biết tội? Ngươi biết tội gì?" Ngụy Trinh nói: "Thánh thượng, thần bản tội nhân, ở chính biến Huyền Vũ môn thời điểm, thần liền phải chết, là thánh thượng cho thần tiếp tục cơ hội sống sót. Thần cái mạng này cũng sớm đã là thánh thượng, vì thánh thượng, thần đã sớm uổng nhìn sống chết, chỉ cầu thánh thượng có thể thành là một đời minh quân. Ta Đại Đường có thể khai sáng một cái thịnh thế cục diện. Thần một lòng một dạ, chỉ thành thánh lên, chỉ là Đại Đường, hừ, chỉ là trẫm, chỉ là Đại Đường, có thể ngươi cũng đã làm chút gì? Ngươi làm những cái kia là vì trẫm, vì Đại Đường sao?" Nghe được Ngụy Trinh như thế một phen sau đó, Lý Thế Dân lại là giận không thể yết, vốn còn muốn tha Ngụy Trinh một mạng, kết quả bây giờ lại nổi lên sát tâm, bởi vì là Ngụy Trinh làm những thứ này, nhất định chính là đem hắn Lý Thế Dân coi thành kẻ ngu. Có thể hắn Lý Thế Dân không phải người ngu. Ngụy Trinh thần sắc bình tĩnh, nói: "Thần là Lý Kiến Thành bày bài vị, đích xác là thần tội. Bất quá, thần làm như vậy không có hắn ý hắn, chẳng qua là hy vọng thánh thượng có thể có lòng nơi an." Lời này mở miệng, Lý Thế Dân sắc mặt nhất thời thì trở nên dữ tợn. Hắn tự nhiên biết Ngụy Trinh những lời này là ý gì. Lý Thế Dân làm ra giết huynh ép phụ sự việc, hắn nội tâm nhất định là bất an đi, ban đêm khẳng định ngủ không yên giấc chứ. Như vậy là Lý Kiến Thành lập được bài vị, nhiều ít có thể để cho người an lòng một chút. Ngụy Trinh phản bội Lý Kiến Thành, trong lòng bất an, hắn biết Lý Thế Dân khẳng định so với hắn lại càng không an. Ngự thư phòng bầu không khí nhất thời lại thay đổi ngưng trọng, tựa như trong nháy mắt, nơi này liền sát khí tràn ngập lên tới. Lý Thế Dân tròng mắt ngưng, hắn liền nhìn như vậy Ngụy Trinh, mà Ngụy Trinh nhưng đem ngực đĩnh lợi hại hơn một ít. Thời gian chỉ như vậy quá. Hồi lâu sau, Lý Thế Dân mới rốt cục mở miệng nói: "Trẫm sẽ là Lý Kiến Thành truy phong, cũng sẽ để cho hắn bài vị nhập tông từ." Mặc dù rất tức Ngụy Trinh loại chuyện này, nhưng hắn vẫn là làm ra sự lựa chọn này. Tới một cái hoàng hậu trưởng tôn để cho hắn biểu hiện nhân từ và tha thứ tâm, là Lý Kiến Thành làm chút gì để cho người dân đối với hắn hơn nữa kính yêu, là hắn đã sớm chuẩn bị làm. Còn nữa, hắn đã rõ ràng liền Ngụy Trinh ý nghĩa. Hắn mặc dù là Lý Kiến Thành lập được bài vị, còn tìm liền một ít đường đường chính chính mượn cớ, nhưng hắn bây giờ đối với mình là trung thành, chỉ cần trung thành là được. Người trung thành là có thể dùng xử lý quốc gia, có lúc chính là cái này dáng vẻ. Một người lại ghét, nhưng chỉ cần hắn có bản lãnh, có thể làm cho Đại Đường càng thêm phồn vinh, như vậy hắn Lý Thế Dân một người sở thích chán ghét lại coi là cái gì? Ngụy Trinh sững sốt một chút, hắn tựa hồ không ngờ rằng sẽ là như vậy kết quả. Hắn thậm chí đã nghĩ tới ung dung bị chết. Có thể Lý Thế Dân nếu làm ra như vậy quyết định, hiển nhiên sẽ không cần tính mạng hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https